Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, hỗn loạn Marineford chiến trường. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại mình phụ cận Doflamingo, Crocodile ánh mắt rất là che lấp, không biết vì cái gì. Tóm lại từ hơn 20 năm trước đi hướng Đông Hải Lốc Tao trên đường lần thứ nhất nhìn thấy Doflamingo lên, Crocodile liền cảm thấy mình cùng cái này hỗn đản rất không đáp điều. Phảng phất mình trời sinh liền nhìn hắn không thuận mắt. Quả nhiên, cái này không vừa mắt lập tức liền kéo dài nhiều năm như vậy. Tóm lại qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ liền không có thân mật qua. Chỉ cần có cơ hội gặp mặt, liền luôn là một bộ lẫn nhau căm thù bộ dáng. Doflamingo, ngươi là muốn phải chết ở chỗ này sao? Crocodile cắn một điếu xì gà trầm giọng mở miệng nói ra. Doflamingo thì lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó nhẹ giọng nói ra. Ngươi vẫn là bộ này không làm người khác ưa thích như cũ à. Nói đến ngươi bây giờ đã không phải là Oka Shichibukai nữa nha. Thì tính sao? Crocodile mí mắt hơi hướng phía dưới thả xuống một điểm, mười phần lãnh đạm mở miệng nói ra, mà Doflamingo thì liếm liếm mình cái kia hơi có vẻ môi khô ráo. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Như vậy, ở chỗ này giết ngươi, cũng sẽ không cần lại bận tâm lập trường nữa nha. Sau khi nói xong, Doflamingo ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, Crocodile con ngươi liền hướng phía bờ vai của mình chỗ nhìn lại. Mấy cây trong suốt sắc dây nhỏ đang tại từ không trung rủ xuống hạ xuống, chuẩn bị bám vào trên vai của mình. Crocodile nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đưa tay giống như là tại đánh cho bụi, tại trên vai của mình gõ gõ, trực tiếp liền đem Doflamingo Parasite cho bắn ra. Muốn động thủ, vẫn là đừng dùng loại này nhà tròi đồ vật tương đối tốt. Không phải ta đều cảm thấy giết ngươi quá mức dễ dàng. Crocodile mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, cánh tay của hắn đã hóa thành cát vàng, lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía Doflamingo. Tinh tế tỉ mỉ cát vàng trong nháy mắt liền đánh trúng Doflamingo phần bụng. Tiếp lấy thấu thể mà ra. Desert Enciero. Crocodile tại đánh trúng Doflamingo sau nhẹ giọng nói nhỏ. Một chiêu này xem như Crocodile thường sử dụng thủ đoạn. Bất quá mặc dù thường dùng, nhưng lại cũng là có rất hợp lý nguyên nhân. Bởi vì dùng tốt cho nên mới sẽ thường dùng không phải sao? Bình thường bị hắn một chiêu này mà đánh trúng người, trong cơ thể lượng nước trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Khi đất cát thấu thể mà ra nháy mắt, cũng là người này thân hóa thây khô trong nháy mắt. Bất quá lần này Crocodile nơi cánh tay từ Doflamingo trong cơ thể mặc lúc đi ra, liền đã nhận ra là lạ. Một giây sau, hắn biểu lộ biến đổi, trên người nguyên tố hóa cũng cấp tốc triển khai. Quả nhiên, Doflamingo cỗ thân thể này trực tiếp liền biến thành một đống bạch tuyến, hướng phía Crocodile liền quấn lách đi qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Crocodile cả người liền bị bao khỏa cùng cái kén tầm. Tận đến giờ phút này, Doflamingo thân ảnh mới không biết lại từ đâu bên trong xông ra, ngồi xổm ở một khối to lớn vụn băng bên trên, cười ha hả mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu, loại nguy hiểm này chiến trường, ta làm sao cũng phải làm nhiều điểm chuẩn bị đi. Dù sao ta thế nhưng là rất tiếc mệnh đây này. Sau khi nói xong, Doflamingo cũng là căn bản không lưu tình chút nào, duỗi ra bản thân cái kia ngón tay thon dài, đôi cái kia kén tầm liền là tầm 10 phát dây cầu tiểu tử đánh. Bất quá chờ Doflamingo sau khi đánh xong, cái kia kén tầm cũng phát sinh biến hóa, từ sợi tơ khe hở chỗ, từng sợi cát vàng tại cái này từ từ rơi ra ngoài. Rất nhanh, cái này cát vàng liền đem kén tằm cho bao khỏa ở cùng nhau, trở thành một cái màu vàng đất trứng gà. tiếp lấy cái này trứng gà cũng trực tiếp vỡ vụn ra. Một đạo xa nhận phá vỡ mặt đất, trực tiếp đánh về phía Doflamingo chỗ khối băng. Ngồi xổm ở nơi đó, Doflamingo chân kế tiếp phát lực, cả người trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, sau đó mới 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Nhìn về phía đã lần nữa khôi phục tự do thân Crocodile. Crocodile sắc mặt âm trầm nhìn xem Doflamingo nói ra, ngươi còn là ưa thích đùa nghịch những này tiểu hoa chiêu a? Không ra gì. Sau khi nói xong, Crocodile trong tay bão cát dương lên, cả người lần nữa hướng phía Doflamingo giết tới. Doflamingo vừa cười, một bên 10 phần linh xảo tránh né lấy Crocodile cát vàng. Hắn Heavenly Yaksa tên cũng không phải gọi không, cũng không phải là nói hắn là bởi vì sẽ bay trên trời mới gọi là Heavenly Yaksa. Sẽ bay trên trời nhiều người đi, Gromas cũng biết bay, làm sao không gặp người gọi hắn dạ xoa cái gì? Doflamingo sở dĩ được gọi là Heavenly Yaksa là bởi vì hắn 10 phần linh xảo. Nắm cái kia Ito Ito Nomi Phúc, gia hỏa này ở nơi nào đều có thể dập dờn. Phu phu phu phu phu phu. Crocodile nhìn xem chiến trường hỗn loạn này, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy hưng phấn sao? Ngay tại lúc này, liền ngay cả ta đều có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng bao phục, chỉ chờ mong tâm tình chờ mà lấy cái này thời đại mới đến a. Doflamingo một bên trốn tránh, còn vừa dùng đủ loại đường cong tại kiềm chế lấy Crocodile thân hình. Hưng phấn, nếu như có thể trông thấy tử kỳ của ngươi, ta ngược lại thật ra rất hưng phấn. Crocodile 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu, thật sự là không có chút phẩm vị đâu. Ngươi cái tên này tại cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ nơi này chính là chân chính trung lập chi địa. Loại này đương thời hiếm thấy địa phương, ngươi chẳng lẽ liền không có hứng thú sao? Đây chính là mới thời đại trước trung tâm, a. Chính nghĩa cùng tà ác, hải quân cùng hải tặc, hết thảy đều sẽ tại chiến tranh sau khi kết thúc, đạt được mới chú giải. Không biết hòa bình là vật gì hài tử, cùng không biết chiến tranh là vật gì hài tử hình thành giá trị quan là hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể phân chia chính nghĩa của bọn hắn cùng tà ác đâu? Cái kia chính là nhìn hiện tại a. Chỉ có đứng tại đỉnh điểm người có thể sửa cái này thiện ác. Mà lúc này trận chiến tranh này chính là chân chính Summit War a. Phu phu phu phu phu phu. Nơi này chính là chân chính trung lập a. Chính nghĩa tất thắng, đương nhiên không sai, bởi vì chỉ có bên thắng mới là chính nghĩa a. Doflamingo dừng lại chân của mình bước, đại mở miệng cười nói ra. Crocodile đưa tay gỡ một thanh mình đại bối đầu, sau đó mở miệng nói ra, đối với ngươi cái này không có dinh dưỡng ngôn luận, ta sớm đều đã nghe đủ rồi. Chính nghĩa, tà ác, loại chuyện như vậy đáp án ngươi tìm lượt toàn bộ biển cả cũng sẽ không có. Nếu như nói bên thắng liền là chính nghĩa lời nói, đối với hai người chúng ta mà nói, ta chính là chính nghĩa. Sau khi nói xong, Crocodile trong tay kim câu trong nháy mắt hóa thành màu sắc đen nhánh, bao vây lấy Busosoku Haki, thẳng táp đánh về phía Doflamingo. Doflamingo cũng trong nháy mắt bên trong nâng lên chân của mình, đồng dạng bao khỏa cường đại Busosoku Haki, không chút do dự một cước đá hướng về phía Crocodile kim câu. Cường đại Busosoku Haki đối xông trong nháy mắt từ bên cạnh hai người hướng phía chung quanh bảo phát ra, đem bốn phương tám hướng tiểu lâu la nhóm tất cả đều cho hất bay. Tiếp lấy Doflamingo khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười nói ra, vậy liền nhìn xem ai mới là chính nghĩa a. Cùng lúc đó, tại chiến trường một bên khác, Mihawk gia hỏa này cũng đang nhìn mình trước mặt bác ghi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ngươi cái tên này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? mà bị Mihawk loạn đao cắt thành mảnh vỡ, Bắc Ghi cũng nhanh chóng khôi phục mình tư thái. Tức miệng mắng to, ta mới muốn hỏi ngươi muốn làm cái quỷ gì? Ta đều còn chưa lên tiếng, ngươi cũng đã bắt đầu chặt ta không phải sao? Mihawk đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. À, thật có lỗi, đây đã là quen thuộc, dù sao ngươi cũng sẽ không bị chặt chết. Mỗi lần trông thấy ngươi ta đều sẽ phản xạ có điều kiện rút đao. Ngươi thật đúng là tên hỗn đản a. Bắc Ghi tức hổn hển mở miệng nói ra. Sau đó không đợi Mihawk mở miệng nói chuyện đâu, Bắc Ghi liền hỏi lần nữa. Cho nên nói, Gromas tên kia tại sao phải sốc ta ngọn nguồn? Ta nhưng không tin tưởng tên kia sẽ nhàn không có chuyện làm loại chuyện nhàm chán này. Nhất là tại các ngươi đều không có ngăn cản hắn tình huống hả? Mihawk cũng không có trực tiếp trả lời Bắc Ghi, ngược lại là lần nữa cho Bắc Ghi một đao, trực tiếp đem hắn chặn ngang cắt đứt. Tiếp lấy Mihawk mới mở miệng nói ra, loại này chiến tranh thật sự là nhàm chán, nhưng lại không thể lộ ra ta quá mức không có việc gì. Ngươi liền đứng ở nơi đó để cho ta chặt một chặt tốt. Ngươi hỗn đản này, Bắc Ghi có chút tức giận mắng la mắng. Gromas muốn từ Okashichibukai vị trí bên trên rời đi. Mihawk không để ý đến mà Bắc Ghi chửi rùa, mà là nhỏ giọng giải thích. Bắc Ghi tại nghe thấy cái này chủ đề về sau cũng là sửng sốt một chút. Đầu trực tiếp đều bị Mihawk cho chém đứt. Cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung đầu mở miệng nói ra. Tại ta bị bắt vào trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, vấn đề lớn sao? Gromas muốn cùng chính phủ thế giới trở mặt. Newgate, lần này trong chiến tranh, hắn nhất định sẽ chết. Không chỉ là hải quân cùng chính phủ thế giới không muốn để cho hắn còn sống, Gromas cũng đồng dạng cần phải ở chỗ này tiêu diệt hắn. Mà Newgate một chết, thế giới mới chẳng phải trống đi một cái, bảo tọa, sao? Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bắc Ghi lúc này cũng trở về qua mùi vị tới. Nguyên lai Gromas gia hỏa này là không muốn làm Okashichibukai, chuẩn bị khi tứ hoàng a. Bất quá hắn nghĩ lại nhanh chóng hỏi, cái kia có quan hệ gì với ta? Cái này cùng sốc ta nội tình có liên hệ gì sao? Mihawk lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, cái kia đến không có. Bất quá hắn mặc dù rời đi Okashichibukai, nhưng là ta còn ở nơi này a, thiếu đi người bằng hữu, tóm lại vẫn là tịch mịch. Bởi vậy chúng ta tại Marizoa vừa thương lượng, quyết định để ngươi đến trở thành tiếp nhận Gromas vị trí Okashichibukai. Đây không phải rất có ý tứ sao? Gromas mặc dù muốn rời khỏi Okashichibukai cái tổ chức này, với lại Okashichibukai cái tổ chức này nhìn cũng nhảy nhót không được bao lâu, nhưng là bất kể nói thế nào, trong tương lai ba trong vòng 2 năm, cái tổ chức này vẫn như cũ tại trên thế giới có được mo sức ảnh hưởng lớn. Loại vật này, Gromas nói thế nào cũng phải trong này làm chút chuyện, đem Bắc Ghi đại gia nâng thượng thần đàn, để hắn phong thần, sau đó trở thành Okashichibukai. Như vậy hắn vẫn như cũ sẽ ở Okashichibukai bên trong có được mo sức ảnh hưởng lớn. Đến lúc đó đã xảy ra biến cố gì, cũng tốt thuận tiện chiếu ứng một cái không phải sao? Bắc Ghi lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhanh chóng mở miệng nói ra. Ta khi Okashichibukai, Mihawk, chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy. Ta có bao nhiêu cân lượng các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đã cho rằng ngươi là đủ để cùng chúng ta Okashichibukai cùng Newgate cùng Shiki dạng này người bình khởi bình tọa ra hỏa không phải sao? Đây chính là chúng ta tại sao phải vén ngươi ngọn nguồn nguyên nhân a. Bắc Ghi, tại lần này tuyển bạt hội nghị bên trên, ta cùng Doflamingo cùng Pirate Empress Hancock đều sẽ ném ngươi một phiếu. Mihawk mở miệng cười nói ra. Cái kia Bartholomew Kuma cùng Gekko Moria đâu? Bắc Ghi mở miệng hỏi. Bartholomew Kuma, hắn đã không có cái gọi là Okashichibukai quyền lợi. Về phần Moria, hắn rất nhanh liền không phải Okashichibukai. Bởi vậy toàn bộ Okashichibukai tổ chức sẽ chỉ còn lại 3 người chúng ta, người một nhà. Tăng thêm ngươi, liền là 4 cái. Mihawk nở nụ cười nói ra. Gromas, gia hỏa này thật đúng là nghĩ đến nhiều a. Bác Ghi hơi xúc động nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?